1695, Phật vốn là đạo, trở về chân ngã. Nghe xong Ly Trần lời nói, Vong Trần nhất thời biến sắc, lập tức cười nói, Ly Trần tỷ tỷ nhưng là không hiểu sư huynh của ta lợi hại, sư huynh của ta thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mặc dù là có lớn hơn nữa kiếp số, cũng có thể vượt qua, năm đó các vị vô thượng cường giả vây quét, còn không có hại sư huynh của ta tính mạng, gọi sư huynh của ta chuyển thế thoát kiếp trở về, bây giờ sư huynh của ta có chiêu thiên, thái tố, phù diêu, huyết ma là viện thủ, A-di-đà cùng nguyên thủy thiên tôn. Vì là minh hiếu, chư thiên vạn giới, lại có cao y na ho có thể cùng sư huynh của ta đối phó. Ly Trần nghe xong Vong Trần lời nói, ánh mắt say mê trống nóng, Diệu Tú bây giờ chuyển thế trở về, tu vi phỏng trừng càng thêm sâu không lường được, cũng không biết bây giờ đến trình độ nào. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong, lúc này Ngọc Độc Tú thôn tính vô tận khí vận về sau, cái kia hồng ngông tổ khí đã hoàn thành sau cùng một thành lột xác, triệt để cùng chính mình nguyên thần hòa làm một thể, chỉ thấy Ngọc Độc Tú nguyên bản thủy tinh bình thường trong suốt nguyên thần, lúc này không duyên cớ nhiều một tầng nhàn nhạt màu tím thần quang bao phủ. Nay ta Diệu Tú chuyển thế trở về, Phật vốn là đạo, làm thoát ly Phật môn, trở về chân ngã. Ngọc Độc Tú âm thanh rất nhẹ, nhưng là truyền khắp chư thiên vạn giới, chỉ một thoáng dẫn tới chư thiên vô số cường giả chú ý, từng đôi mắt nhìn về phía nơi đây, từng đôi mắt nhìn về phía vô tận tỉnh thổ. Bây giờ Diệu Tú thoát ly Phật môn, còn phải xem A Di Đà có đáp ứng hay không. Nếu là thay đổi một người, dám to gan phản bội tông môn, vậy dĩ nhiên là ghê gớm chuyện lớn, tông môn tất nhiên truy sát đến cùng, không chết không thôi, nhưng bây giờ nhưng không như thế. A Di Đà chỉ là Ngọc Độc Tú một cỗ pháp thân mà thôi, đương nhiên sẽ không hơn nữ a ngăn cản. Đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân Phật quang thu lại, quanh thân áo cà sa vặn mèo, một lần nữa biến thành tinh thần pháp bảo, mặc lên người, tựa hồ cả người như là trung tâm vũ trụ, va nở ngang nở tinh thần ủi rủ xuống. Chúc mừng chủ thượng trở về chân ngã. Tôn Sích từ Đại Lôi Âm tự trong chủ điện đi ra, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hai mắt mang theo nụ cười. Còn lại Linh Sơn bên trong các vị thần Phật, dồn dập nhìn cái kia một bộ đạo bào, trên đầu kéo phát quan, mặt như quan ngọc nam tử, cái kia phát quan bên trên, đơn giản cắm va ho không biết là gỗ gì làm cây trơm, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, cả người tự nhiên có một luồng nguy nga khí thế, để cho người không dám nhìn thẳng. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích một chút, gật gù, đáng tiếc, bản tọa đã trở về chân ngã, này Đại Lôi Âm tự nhưng là không thể ở đợi, làm mặt khác mở ra đạo trường. Sau khi nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bước bước ra, dưới chân sơn hà đảo ngược, chỉ là một bước liền đã ra khỏi Linh Sơn phạm vi. Thật là thần thông, một bước một châu, cửu châu cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Chư thiên vô số đại năng nhìn thấy Ngọc Độc Tú chiêu này, mỹ mắt nhảy lên, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy thủ đoạn, so với chuẩn vô thượng cường giả, con ở lợi hại hơn ba phần. A Di Đà kẻ này là như thế nào dự định, lại bỏ mặc Diệu Tú bỏ quên Phật đạo, thực sự là không nghĩ ra mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ở nơi nào vào đầu chảo thai, từng cái mặt mày ủ rũ. Chẳng lẽ cái kia Diệu Tú cũng sớm đã cùng A Di Đà đã đạt thành thỏa thuận? Lang thần nói. Khó nói, mọi người dồn dập lắc đầu. Diệu Tú sư đệ, tạm dừng bước ngay ở Ngọc Độc Tú vừa bước ra Linh Sơn một khắc đó, đã thấy trong hư không một vệt thần quang lấp lóe, Trương Giác chắp hai tay sau lưng, mấy cái lấp lóe, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn cái kia Trương Giác, Ngọc Độc Tú gật gù, ngược lại cũng không tồi, lại đã bắt đầu ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ là khí vận không đủ, không thể tờ ơn nờ toàn công. Trương Giác nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, đối với Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ, gặp qua Diệu Tú sư đệ. Đạo huynh chớ vội gọi ta là khó, này Diệu Tú hai chữ, nhưng là đảm đường không nổi, bây giờ ta đã thoát ly Thái Bình Đạo, Diệu chữ không có duyên với ta, ta mười đời luân hồi chuyển thế, trải qua trăm ngàn kiếp nạn, tu lụy hệ nở va nở nga nở kiếp số, đã sớm không còn là Diệu Tú, từ hôm nay, tên ta, Hồng Quân. Ngọc Độc Tú thanh âm không lớn, thế nhưng là truyền khắp chư thiên vạn giới. Hồng Quân hai chữ nhẹ nhàng lối ra, đã thấy đại thế giới phích lịch từng trận, tiên thiên thần lôi ở trong hư không hoành hành, va nở nga nở tinh đấu toa xa nở dê rực rỡ, không ngừng ăn mừng cộng hưởng. Hồng Quân, khẩu khí thật là lớn. Thái Dịch Đạo, Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghệ trong sân người thanh niên trẻ, nhìn đại thế giới rung động không nghỉ thiên địa phát tác, nhất thời trong lòng máy động. Vẹn vẹn một cái tên, liền dẫn tới đại thế giới vì là chi cộng hưởng, có thể thấy được này Diệu Tú tu vi đã đến một loại không thể dự đoán mức độ. Hồng ngươi chính là lớn, vô cùng người vậy, quân người chính là trọng, vì thiên địa nặng khí vậy, Hồng Quân ý tứ chính là vì thiên địa trọng khí. Hồng Quân. Hồng Quân cũng trong lúc đó, trong Đông Hải Cẩm Lân cùng con ma đen đuổi cùng nhau mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú nơi ở ta cái IBA, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, lại dám gọi chính mình vì là Hồng Quân. Này Hồng Quân hai chữ, đã bao hàm sở hữu dạ tâm, Xem ra tiểu tử này chí khí không nhỏ a, con ma đen đuổi thế nào liễu lơi, nhìn chính mình nung nấu một nửa thân thể, cau mày đến, bất quá còn tốt, ta cùng trên người tiểu tử kia đầu tư không ít, ngày sau đều muốn cả gốc lẫn lãi. Cho lão tổ ta trả lại, cặc cặc cặc, đây chính là lão tổ ta làm nhất có lời buôn bán. Hồng Quân Cẩm Lân chân mày cau lại, danh tự này, bản tọa tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua, nhưng đến tột cùng là ở nơi nào, nhưng là nhớ không được, đáng chết, nếu không phải bị mất hơn phân nửa ký ức. Lão tổ ta làm sao sẽ rơi vào kết cục như thế? Hồng Quân, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ dồn dập mở pháp nhãn, hướng về nơi đây xem ra, từng đôi mắt cùng nhau nhìn Ngọc Độc Tú. Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, ta có năm đó phong độ mãng hoang bên trong, hổ thần không ngừng liễu lưới. Diệu Tú sư đệ, cây lớn thì đón gió to, vẫn là không muốn như thế lộ liêu tốt. Nghe được Ngọc Độc Tú không chút do dự cải danh tự, Trương Giác nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Đạo hữu nếu là không có chuyện gì, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Chớ vội chăn ta, mãng hoang chi lớn, vẫn cần bản tọa hóa một mảnh địa vực, dùng làm đạo trường. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một bước đi tới Trương Giác trước người. Mọi người đều nói chư thiên vạn giới, nhất chi Độc Tú áp thiên giới, ta nhưng là không phục, hôm nay muốn cùng Hồng Quân đạo hữu linh giao mấy chiêu, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ giáo. Trương Giác một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng trong lòng thì nổi lên giáo huấn ý nghĩ của đối phương, kẻ này ở ngay trước mặt chính mình, cùng Thái Bình đạo triệt để phân rõ giới hạn. Quả thực là làm mất mặt ta, không đem chính mình để vào trong mắt. Chỉ giáo cũng tốt, ngươi này phụ lục đại đạo, ngược lại cũng có chút huyền diệu, có chút thứ đáng xem. Ngọc Độc Tú gật gù, ngươi xuất thủ trước đi. Đã như vậy, cái kia bần đạo liền không khách khí. Trương Giác trong tay xuất hiện một nói màu bạc trắng phụ triện, chỉ thấy cái kia Trương Giác bàn tay run lên, đã thấy màu bạc trắng phụ triện trên vô số hoa văn diễn sinh, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến. Bàn sơn di thạch, đạo hữu nhìn ta một chiêu này làm sao? Thú vị, lại dám mượn ta thần thông. Nhìn cái kia Trương Giác thần thông, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bất quá là múa dịu qua mắt thợ thôi, này trung quy không phải sức mạnh của ngươi, quá mức khô khan, cứng ngắc, muốn loại bỏ, trong nháy mắt mà thôi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, cái ngón tay này phảng phất là phía chân trời buông xuống một viên tinh thần, vô cùng tinh thần quỹ tích vận hành ra chỉ ở Ngọc Độc Tú một ngón tay bên trên. Bá, cái kia núi lớn trong nháy mắt đổ nát, Ngọc Độc Tú một chỉ tốc độ không giảm. Đông lại hư không, hướng về Trương Giác cái chán tiêu diệt mà đi. Ngọc Độc Tú một chiêu này biến hóa thất thường, mượn chư thiên tinh đấu quỹ tích vận hành lực lượng chấn giết địch thủ, có cái kia thái cổ tinh thần vận chuyển, chính là giáo tổ QNZ không gì đỡ nổi, cần tránh né mũi nhọn, càng có cái kia nhỏ tinh thần, tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có thể tùy tiện luyện hóa loại bỏ. Ngọc Độc Tú nếu muốn thử tay nghề, đương nhiên sẽ không quá mức, này Trương Giác cũng coi như là một đời thiên tiêu, được này thiên địa khí số. Bây giờ Ngọc Độc Tú chấp trưởng Hồng Mông tổ khí, Trương Giác quật khởi đối với mình tới nói, có lợi mà vô hại, càng thêm giúp đỡ đại thế giới viên mãn. Vèo. Cái kia màu trắng bạc đùa chú tử ở Trương Giác trước người xoay một cái, lại biến thành một cái mai rùa, không phải Đông Hải Quy Thừa Tướng, còn có thể có cái kia. Một cái nào đó bí ẩn góc, Quy Thừa Tướng mặt đều trong nháy mắt nhìn, này Trương Giác thần thông quả thực là khó mà tin nổi, nếu không phải kiêng kỵ đến Thái Bình giáo tổ, tiểu tử này dám to gan khinh nhờn bản tọa sức mạnh. Lao Quy ta nhất định phải một trường đem đập chết không thể, như vậy nghịch thiên thần thông nếu là để cho trường thành, chẳng phải là muốn vô địch chư thiên vạn giới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.